Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một cảnh sát như Lăng Bảo Châu, thức khuya là chuyện rất bình thường. Đêm lặng lẽ trôi qua, Ninh Vũ Phi sáng sớm dậy đã thấy Lăng Bảo Châu làm bữa sáng rồi. Bảo Châu, tối qua cô không ngủ sao? Quen rồi, nhân tiện, để đảm bảo an toàn, tôi cũng muốn đến trường cùng cậu. Lăng Bảo Châu uống một ngụm sữa. Đến trường cùng nhau, nhưng Giang Vị Noãn và Y Nhạn không học cùng trường, và Y Nhạn đến lớp phụ đạo âm nhạc. Được rồi, tôi sẽ đến lớp phụ đạo với Y Nhạn, và tôi sẽ cho người đi theo các cậu. Không cần chứ, Lăng Bảo Châu nghiêm nghị nói. Đây không phải chuyện đùa, cậu hợp tác tí đi, đến lúc xảy ra chuyện không cứu được đâu. Ừ, không bao lâu, Giang Vị Noãn và những người khác xuống ăn sáng cùng nhau, Lăng Bảo Châu đi theo Tư Đồ Y Nhạn đến lớp học phụ đạo, Đường Tố Nga chỉ có một mình, cô ấy cũng không phải mục tiêu. Bởi vì kẻ giết người có quy tắc riêng của mình và sẽ chỉ giết người theo mục tiêu, chưa kể đây là ở nước Đại Xuân, và hắn không dám giết người vô tội một cách bừa bãi. Bây giờ lớp học của Ninh Vũ Phi hầu như không có tiết học, đúng là một ngày buồn chán. Buổi chiều sau khi tan học, Ninh Vũ Phi gọi cho Tần Minh Nguyệt và nhờ cô ấy giúp anh điều tra xem có ai bị chụp ảnh trong bãi đỗ xe, nơi Giang Vị Noãn đã đỗ xe đêm đó hay không. Một lúc sau, Ninh Vũ Phi nhận được một cuộc gọi và yêu cầu anh đến đó, và hình bóng của tên nghi phạm thực sự đã được chụp lại ở chỗ đó. Ninh Vũ Phi đã gọi điện cho Giang Vị Noãn và chiếc xe có thể dùng được trở lại sau khi sửa chữa ngày hôm qua. Hai người cùng nhau đến chi nhánh của Hằng Vũ. Tổng Giám Đốc Ninh, các nhân viên lần lượt cúi chào Diệp Minh Khai. Giang Vị Noãn sửng sốt kinh ngạc hỏi. Vũ Phi, anh hóa ra có công ty khác nữa à, ai bảo là công ty của tôi. Tất cả đều là của các sư tỷ tôi. Một người từ trên núi xuống như tôi lấy đâu ra công ty. Vậy thì tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Là để gặp sư tỷ của anh. Không phải, tôi tới đây có chuyện. Cô ra chỗ nghỉ ngơi ngồi một lát rồi đợi một tẹo tôi sẽ tới tìm cô. Ừ, Giang Vị Noãn đi nghỉ ngơi trong phòng trước. Ninh Vũ Phi đến phòng giám sát và nhìn thấy Tần Minh Nguyệt, cô ấy đã thoát khỏi nỗi buồn, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đồng phục kẻ sọc màu xám. Khi hai người nhìn thấy nhau, họ không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra ở khách sạn lần trước. Chị Tần Minh Nguyệt có phát hiện gì mới không? Ninh Vũ Phi nói, có rồi, Tần Minh Nguyệt yêu cầu các kỹ thuật viên phát cuộn băng giám sát, đó là hình ảnh camera bãi đỗ xe ở tầng hầm của khách sạn. Đó là xe BMW của Giang Vị Noãn, thời gian bên trên cho thấy lúc đó là 10 giờ tối. Vài phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và mặc áo len xuất hiện trong cuộn băng. Vì vấn đề góc độ, anh chỉ có thể nhìn thấy bên trái của chiếc xe BMW, và người đàn ông cũng có thể nhìn thấy camera nên đã chọn đi bên phải, và sau đó anh ta đã bị chặn bởi chiếc xe BMW. Trong khoảng một phút, người đàn ông lại đi ra, dường như anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của camera, anh ta cũng không quay mặt về phía camera. Ý thức phòng ngừa rất tốt, việc chất lượng camera không rõ ràng khiến họ không thể nhận ra đối phương, thậm chí là một đặc điểm nào đó. Vũ Phi, đêm đó bọn cậu xảy ra chuyện gì sao? Tần Minh Nguyệt hỏi, suýt chút nữa thì gặp chuyện, bọn em đều không sao cả. Chị Tần Minh Nguyệt không cần lo lắng đâu ạ, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có những hình ảnh mờ được nhìn thấy trong video và không có cuộc điều tra sâu hơn về các góc nhìn. Khi hai người quay trở lại hành lang, Tần Minh Nguyệt nói. Nguy hiểm như vậy, tôi phái một số người đến bảo vệ các cậu nhé. Ồ, thật sự không cần đâu, em có hai người vệ sĩ rồi, hơn nữa em sẽ tự mình bảo vệ mình, không sao đâu. Ninh Vũ Phi nói xong liền hỏi. Tên Khương Chiết Minh kia không có tới gặp chị đúng không, Cách Trương?